Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 Hoàng Kim Kỷ Nguyên, chương 1 Hoàng Kim Kỷ Nguyên sàn sạt mưa phùn thanh dần dần trôi đi. Chỉ để lại mênh mông giống như sương mù giống nhau hơi nước, mưa phùn hơi nước chung. Vô ngần đại địa thượng vô số trời xanh cự mộc gian bao vây lấy một tòa tiểu thành. Đèn nhánh tường thành cao tới 100 mét ngăn cách tiểu thành cùng rừng cây. Vùng vực hoàn toàn giống nhất thể liền một tòa cửa thành đều không có. Không biết vì sao thành phố này sẽ kiến tạo thành như thế bộ dáng. Nhìn kỹ, tường thành cùng bên trong thành kiến trúc, thế nhưng toàn thân sử dụng một loại màu đen cự thạch dựng sơ thần đệ nhất lũ ánh mặt trời. Xuyên thấu hơi nước chiếu xạ ở tiểu thành mặt ngoài, chiết xạ dương quang tản ra ra ngũ sắc rực rỡ quang mang. Nhưng là này đó quang mang một khi tiếp xúc đến kiến tạo tiểu thành màu đen cự thạch. Thế nhưng đều bị hút đi quang mang từng tí không dư thừa thấy như vậy một màn. Không khỏi làm người ngờ vực đây là một tòa cái dạng gì thành thị. Cái dạng gì một tòa thành thị, thế nhưng kiến tạo có thể hấp thụ hết thảy quang mang. Mượn này đem chính mình hoàn mỹ mà giấu ở hoang dã rừng cây chi gian. Đại đa số sinh mệnh đều hướng tới quang minh, nếu không phải trời sinh hỉ ám, như vậy chỉ có một nguyên nhân, hết thảy chỉ vì sinh tồn. Đinh linh linh, máy móc chuông báo thanh âm phát ra liên xuyến thanh minh. Dồn dập mà ầm ĩ, hắc ám tầng hầm ngầm chung không thấy được một tia quang mang. Theo tiếng chuông vang lên trong giây lát hiện lên lưỡng đạo màu đen điện quang, nguyên tiêu mở ra. Đầu giường một tràn cũ nát đèn bàn, ở sáng ngời ánh đèn hạ, thiếu niên một đôi đen nhánh đồng tử thế nhưng ẩn chứa một tia cắn nuốt ánh sáng màu đen quang mang. Giống như này tòa cổ quái thành thị màu đen cự thạch giống nhau âm lãnh vô tình, tùy ý ở đồng hồ báo. Thức thượng ấn một chút. Thiếu niên xoay người nhảy dựng lên ở cũ nát tầng hầm ngầm góc mặc quần áo tẩy xuyến, theo thiếu. Niên thu thập hào hết thảy chuẩn bị ra cửa. Trong đôi mắt kia cắn nuốt ánh sáng hắc mang điểm điểm tiêu tán chỉ còn lại có một chút linh động. Lúc này trong mắt nơi nào còn có một tia nhiếp nhân tâm phách lạnh băng cùng tà ác. Có chỉ là ấm áp giống như nhà bên thiếu niên thanh triệt ánh mắt lại là tân một ngày. Nguyên tiêu đẩy ra tầng hầm ngầm đại môn xuyên qua thang lầu đi hướng mặt đất này một mảnh là tiểu. Thành trung xóm nghèo, đương nhiên đây là tiểu thành cư dân chính mình cái nhìn. Trên thực tế ở mặt khác thành thị người xem ra, này toàn bộ tiểu thành đều chỉ là một cái xóm nghèo. Bởi vì thành phố này đã có mười mấy năm không có ra đời vĩ đại chức nghiệp giả. Thật là một cái làm người hướng tới danh từ, nguyên tiêu khóe miệng phía một tia cổ quái tươi cười. Làm như trào phúng làm như khinh thường, chỉ là sở hữu dị thường đều chỉ là chợt lóe lướt qua liền tiêu tán không thấy. Lúc này lại xem thiếu niên đã chỉ là một cái vô cùng đơn giản bình thường thiếu niên. Liền cùng kia bên đường đi ngang qua người qua đường giống nhau chết lặng bình thường, không chung. Mê măng mưa phùn thỉnh thoảng gian sái lạc vài giọt. Sáng sớm sương mù tràn ngập tiểu thành mang đến nhẹ nhẹ hơi ấm siêu anh. Đường phố hai bên từng điều màu đen cột đá, trong giây lát bốc cháy lên mãnh liệt ánh lửa giống như đèn đường giống nhau, loại này thiêu đốt màu. Đèn cột đá ngọn lửa bốc lên khi, chính là tiểu thành ban ngày. Đương nhiên bọn họ quang mang giống nhau sẽ bị càng cao tầng kiến trúc hấp thu sạch sẽ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếu sáng lên đường phố mà thôi. Nhưng này đã cũng đủ tĩnh mịch tiểu thành náo nhiệt lên, lúc này đúng là rạng sáng 6 giờ. Tiểu thành rộng lớn đường phố hai bên đã bắt đầu lục tục xuất hiện dậy sớm người bán rong. Sáng sớm một đoạn này thời gian rau dưa trái cây đều là vừa từ điền trung hái mới mẻ nhất. Một ít tương đối giàu có bần dân sẽ đem này đó rau dưa chanh mua không còn, hôm nay thời tiết thật. Là không tồi, nguyên tiêu hô hấp sáng sớm mưa bụi chung khiết tịnh không khí bước nhanh đi qua đường phố, là một cái phi chức nghiệp già, đồng thời lại là một cái không cha không mẹ cô nhi. Này tòa tiểu thành vốn là nghèo khó cư dân tự nhiên không có người sẽ hảo tâm thu dưỡng hắn. tay làm hàm nhai sáng sớm liền đi ra ngoài công tác mới có thể duy trì sinh tồn, đương nhiên. Loại này ý tưởng chỉ là tiểu thành cư dân chính mình suy đoán, dọc theo đường đi từ ven đường đi qua. Mà qua, nhìn đến hắn người đi đường sôi nổi hâm mộ lại sợ hãi né tránh ở một bên, Nguyên Tiêu cúi đầu nhìn. Thoáng qua cổ áo huy chương, màu xám huy chương mặt trên điêu khắc có huyền phù ở bạc tinh trung cổ xưa ma trượng. Này đó người đi đường sợ hãi không phải hắn, mà là này cái huy chương sở đại biểu thân phận. Này tòa tiểu thành duy nhất một cái chức nghiệp giả nô bộc chỉ là một cái chức nghiệp giả nô bộc. Thân phận huy chương, là có thể làm sở hữu bần dân sợ hãi hắn, cách đó không xa. Một cái bán đồ ăn lão nhân, xốc lên đồ ăn quán thượng che đậy vải dầu. Loại trình độ này mưa bụi sẽ không thương tổn rau dưa. Ngược lại sẽ làm rau dưa bởi vì hơi nước trở nên càng thêm thủy linh. Đồng thời cũng gia tăng một chút áp xương trọng lượng đột nhiên. Đường phố chung một trận gió nhẹ ở trong mưa thổi qua. Cuốn giọt mưa đem lá cải thượng vài giờ lầy lội thổi bay, kia một chút nước bùn giữa không trung bay. Múa, bay xuống ở trên đường một cái quần áo hoa lệ thanh niên trên mặt thanh niên giơ tay. Khiết tịnh ngón tay thon dài thật mạnh lau sạch kia một chút nước bùn, Nguyên Tiêu đồng dạng phát. Hiện nay ngoài ý muốn một màn. Sau đó lập tức cũng không quay đầu lại lắc mình đến một bên góc tường. Chỉ là dùng tay đánh bóng cổ áo thượng huy chương. Sau đó lẳng lặng chờ đợi kế tiếp thảm kịch phát sinh, tiện dân. Người tìm chết, thanh niên trong mắt phun hòa. Trong tay trống rỗng xuất hiện một quả đoàn trượng đối với bán đồ ăn lão nông nhẹ nhàng huy. Động đoàn trượng phát ra màu xanh lá quang mang, màu xanh nhạt lưỡi dao gió xé mở hơi mỏng màn mưa. Ở bán đồ ăn lão nông hoảng sợ muốn chết trong ánh mắt chấp hành chém đầu, xui xẻo. Nguyên Tiêu trong lòng thấp giọng mắng, làm trong truyền thuyết chủ thành phụ cận 1000 cái bần. Dân tiểu thành xếp hạng mặt vị triều dương thành. Này tòa tiểu thành chỉ có duy nhất chức nghiệp giả đóng giữ. Hôm nay rốt cuộc là đi rồi kiểu gì vận đen. Cố tình làm hắn gặp được trong thành mấy năm không có xuất hiện chức nghiệp giả ngươi. Lại đây, thanh niên cao ngạo dùng pháp trượng chỉ vào Nguyên Tiêu, kia một quả màu xám huy chương làm hắn nổi lên một chút hứng thú, gặp qua chức nghiệp giả đại. Nhân, Nguyên Tiêu bước nhanh tiến lên khom lưng thi lễ, này vốn là đối mặt thượng vị giả thực bình. Thường chào hỏi, nhưng là dừng ở thanh niên trong mắt lại là nói không nên lời chói mắt làm hắn cảm thấy nổi giận. Lớn mật tiện dân, người nhìn thấy bổn thiếu gia thế nhưng không dưới quỳ hành lễ, thanh niên gầm nhẹ nói. Nâng lên ma trượng liếc liếc mắt một cái màu xám huy chương không cam lòng buông. Nếu cái này tiện dân không phải người kia nô bộc, nếu hắn không phải vừa mới trở thành chức nghiệp già. Nếu không phải phải về đến nơi đây tiếp đi một ít bà con nghèo. Nhất định sẽ giống đối đãi phía trước cái kia tiện dân giống nhau dùng lưỡi dao gió cắt bỏ hắn. Đầu áo lợi vạn đức tư ma pháp trượng chi nhánh nhân viên cửa hàng gặp qua chức nghiệp giả đại. Nhân, Nguyên Tiêu lại lần nữa nghiêm túc lặp lại nói, thanh niên đồng tử co rụt lại sắc mặt đỏ lên. Hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái quay đầu liền đi, nếu chỉ là giống nhau tiện. Dân, làm chức nghiệp giả hắn đều có được giết người quyền được miễn. Chỉ cần một năm không vượt qua một cái tiện dân, mặc kệ là dùng để hành hạ đến chết vẫn là giải bao làm ma pháp thực nghiệm tài liệu. Đây đều là cao cao tại thượng chức nghiệp giả cơ bản quyền lợi, nhưng là một cái áo lợi vạn đức tư. Ma pháp trượng chi nhánh nhân viên cửa hàng, lại không phải hắn một cái tân tấn chức nghiệp giả có thể động nếu không thể lập tức động thủ giết. Chết, miệng thượng chiếm vài câu tiện nghi sẽ chỉ làm chung quanh tiện dân nhìn chê cười. Vừa mới giết người lập uy mang đến cái loại này thỏa mãn cảm cùng tiện dân kính sợ. Cũng không thể bởi vì cái này không biết điều tiện dân liền ném đá trên sông, lại là một cái được. Đến lực lượng về sau tự cho là đúng ngu ngốc Nguyên Tiêu lắc đầu khinh thường nói. Chỉ là trong mắt một tia tiếc nuối cùng hâm mộ lại là tràn mi mà ra, nếu khả năng. Không ai biết hắn là cỡ nào điên cuồng tưởng trở thành một người chân chính chức nghiệp giả, một cái chức nghiệp giả cần thiết trời sinh có thể cảm ứng được chủ vị diện quy tắc, mới có thể được đến trí cao vô thượng thế giới ý chí giao cho chức nghiệp giả khuôn mẫu, mới có thể thay đổi chính mình vận mệnh mở ra mại hướng cường giả bước đầu tiên lộn xoát. Nguyên Tiêu trước mắt hiện lên một đạo trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn đến thuộc tính giao diện, tên họ, Nguyên Tiêu, tuổi, trước mặt tuổi 15 tuổi, linh hồn tuổi 26 tuổi, chức nghiệp khuôn mẫu, vị diện xuyên qua giả, không vào phẩm cấp, chức nghiệp cấp bậc, học đồ không giai, không vào phẩm cấp, thiên phú kỹ năng, đặc thù kỹ năng, võ thuật truyền thống Trung Quốc ám kình đỉnh, cơ sở súng ống kỹ năng LV9, cơ sở ám sát kỹ năng LV6, bình thường kỹ năng, vô, sinh hoạt kỹ năng, phó chức nghiệp chỗ trống, xuyên qua vị diện, vô, bản mạng vị diện, nguyên thủy thế giới, 15 tuổi, 26 tuổi, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cổ quái cùng hưng phấn. Hắn nguyên bản chỉ là trên địa cầu một cái bình thường 21 tuổi học sinh. Đương nhiên đây là phía chính phủ cách nói. Trên thực tế hắn là toàn bộ địa cầu hắc ám thế giới công nhận ám sát giới vương giả, hắn không phải. Đột nhiên tao ngộ xuyên qua, cũng không phải trọng sinh đến nơi đây. Hắn chỉ là bị đóng băng ở hàn băng chung dưới mặt đất vượt qua 300 vạn năm siêu hắn phi thường rõ. Ràng nhớ rõ. Kia một ngày màu hoàng kim quang mang xuyên thấu toàn bộ thế giới. Không trung đại địa đều bị kim sắc bao phủ. Vô luận bất luận cái gì vật chất đối mặt loại này kim sắc đều bị mạ lên một tầng kim quang. Sau đó hắn liền mất đi sở hữu ký ức chờ đến lại một lần thức tỉnh. Hắn đã bị đóng băng dưới mặt đất thế giới một khối kim sắc hàn băng chung, tại đây khối quỷ dị hàn. Băng chung, hắn ý thức phi thường thanh tỉnh. Nhưng rồi lại căn bản vô pháp rời đi thân thể nhìn đến bên ngoài hết thảy. Cứ như vậy ngủ say thanh tỉnh lại ngủ say, vòng đi vòng lại không biết vượt qua nhiều ít năm mơ siêu đường chỉnh khối hàn băng hòa tan. Hắn đã từ một cái ngầm ám giữa sông phiêu lưu mà ra đi vào Triều Dương Thành, đồng thời hắn cũng không hề là 21 tuổi cường tráng thanh niên. Mà là quanh thân giống như thời gian nghịch lưu giống nhau trở thành một cái 10 tuổi hài đồng, đối. Mặt mới lạ thế giới. Nguyên Tiêu ước chừng dùng một năm thời gian mới lộng minh bạch chính mình rốt cuộc đã trải qua. Chút cái gì, thế giới lịch sử Hoàng Kim Đại Lục Nguyên Niên. Hoàng Kim căn nguyên ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ địa cầu. Địa cầu nổ mạnh hình thành vô tận rộng lớn không người nào biết cuối Hoàng Kim Đại Lục. Đồng thời tân sinh Hoàng Kim Đại Lục ra đời nhóm đầu tiên trời cho chức nghiệp giả, lúc ban đầu trước. Nghiệp giả chỉ có một loại, đó chính là cao cao tại thượng vị diện xuyên qua giả, vị diện xuyên qua giả. Danh như ý nghĩa chính là xuyên qua vị diện tân sinh Hoàng Kim Đại Lục chung quanh. Vân quanh hằng hà xa số giống nhau ảo tưởng vị diện. Này đó cùng cổ xưa địa cầu nhân loại trong tưởng tượng giống nhau như đúc thế giới. Ở Hoàng Kim căn nguyên ánh sáng tiến hóa hạ sôi nổi trở thành nửa hư ảo nửa chân thật hư không thế. Giới, vị diện xuyên qua giả, liền có thể tiến vào này đó ảo tưởng vị diện mang về các loại thần kỳ tri thức cùng lực lượng Hoàng. Kim kỷ nguyên 75 năm, đại lục cái thứ nhất vị diện xuyên qua giả bên ngoài chức nghiệp giả ra đời. Bọn họ không thể độc lập xuyên qua vị diện. Nhưng là giống nhau có được chức nghiệp giả khuôn mẫu, giống nhau có thể ở ảo tưởng thế giới được đến thần kỳ lực lượng biến cường đại, nhưng kia chỉ là Hoàng Kim kỷ nguyên mới bắt đầu đãi ngộ, hiện giờ đã là Hoàng Kim kỷ nguyên 300 kỷ nguyên 152 năm mơ siêu chức nghiệp giả lực lượng hệ thống. Sớm đã thành thục, vị diện xuyên qua giả có thể mở ra đi thông ảo tưởng thế giới đại môn vẫn như cũ cao cao tại thượng. Nhưng kia chỉ chính là có được cường đại lực lượng vị diện xuyên qua giả. Mà tuyệt đối không phải một cái không có tự bảo vệ mình lực lượng phấn nộn tân nhân, Nguyên Tiêu. Mang theo một tia tiếc nuối tắt đi hắn chức nghiệp giả khuôn mẫu. Loại này lực lượng với hắn mà nói là họa phi phúc một khi bị người biết hắn là hiếm thấy vị diện. Xuyên qua giả, từ nay về sau duy nhất đãi ngộ chính là bị người ăn ngon uống tốt quyển dưỡng lên. Có thể có được tốt nhất đồ ăn đẹp nhất mỹ nhân. nhưng chính là rốt cuộc vô pháp có được bất luận cái gì lực lượng bởi vì quyền dưỡng hắn thế lực. Chỉ biết đem hắn làm như một cái mở ra vị diện đại môn công cụ là không cần lực lượng. Có lực lượng liền sẽ phản kháng, liền sẽ không cam lòng ngoan ngoãn mở ra vị diện đại môn vì người khác làm áo cưới, cho nên mỗi một cái tân sinh vị diện xuyên qua giả, nếu không phải xuất thân thế lực lớn có được tự bảo vệ mình lực lượng, cũng chỉ có thể che giấu này phân thiên phú chờ đợi biến cường thời cơ. Mà rất nhiều vị diện xuyên qua giả đều là không đợi đến thời cơ đã đến cũng đã không có tiếng tăm. Gì chết đi, không xong. Thời gian trì hoãn, Nguyên Tiêu giơ tay nhìn xem đồng hồ thời gian. Kết thúc trong lòng cảm thán vội vàng bắt đầu ở mưa bụi chung đi qua. Hết chương.